Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, trang 509. Hiện tại gặp phải cái này tiểu cô nương, thình lình làm ta có điểm dư vị thơ ấu cảm giác. Tiểu Bạch trầm mặc một hồi nói, ta như thế nào thấy thế nào như thế nào cảm thấy ngươi thơ ấu có điểm đáng sợ a. Trúc Huyền Nguyệt còn tưởng cùng Tiểu Bạch lại xả vài câu, kết quả lại bỗng nhiên dừng bước. Nàng hiện tại đi ở một cái hẹp hòi lâu gian khe hở, hai sườn là cao ngất vọng không đến đầu màu xám kiến trúc, có không biết nhà ai lượng quần áo liền đáp ở các nàng trên đỉnh đầu. Trúc Huyền Nguyệt nghiêng tai nghe chút cái gì, nàng phía sau tiểu cô nương còn không có bất luận cái gì phát hiện, ngươi vào ngủ. Ta khiến cho ta cứu cứu cho ngươi an bài thế nào? Nàng như cũ lớn tiếng hô, đến lúc đó, ngươi nhất định có thể lên làm hải cách đặc quốc đại tướng quân. Tướng quân, bên cạnh cười cười nghe cái này từ, trong bất chi bất giác liền có điểm xuất thần, nói thật ra. Đã từng thật lâu trước kia, cười cười đối với cái này đề tài nhất định có rất nhiều nhưng liêu. Nàng giống như là đối những cái đó minh tinh giống nhau đối những cái đó nổi danh tướng quân thuộc như lòng bàn tay, nhưng mà, từ lần trước Hàn Phương ở trong trường học mặt diễn thuyết qua đi, cười cười thật giống như một đêm gian đối những việc này hoàn toàn đánh mất hứng thú giống nhau, nói. Trở về, cười cười ánh mắt bỗng nhiên bay tới phía trước nam nhân kia trên người, người nam nhân này vì cái gì thoạt nhìn luôn có như vậy một chút kỳ quái quen mắt. Thật giống như đã từng ở chỗ nào đó đã từng gặp qua dường như, tướng quân. Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy cái này từ sau, tựa hồ cũng xuất thần một giây, đương tướng quân thật là kiện không tồi sự a. Rốt cuộc cái nào binh lính mộng tưởng không phải đi đương một người tướng quân đâu. Bất quá a, ta loại này chơi bời lêu lổng người hẳn là không cái kia tư cách. Trúc Huyền Nguyệt một bên cười, một bên nhìn những cái đó đang theo nơi này tụ tập lại đây người, cái kia tiểu cô nương tựa hồ còn muốn nói gì, lúc này nàng cũng bắt đầu cảm thấy không thích hợp lên. Đông, đông, càng ngày càng vang tiếng bước chân xuất hiện ở này trên đường phố. Đây là tử thần tiến đến gõ cửa trước tiếng gõ cửa. Nàng cùng cười cười theo bản năng nhìn qua đi. Trúc Huyền Nguyệt sớm tại vài phút trước liền phát hiện này đó khách không mời mà đến, nàng hỏi Tiểu Bạch, những người này là hướng về phía ai tới? Hẳn là hướng về phía ngươi tới. Tiểu Bạch lười biếng địa đạo, trong giọng nói nghe không ra một tia khẩn trương cảm giác, gần nhất đệ nhất thành thành phố mặt áo Lai đế quốc gián điệp vẫn là rất nhiều. Thật sự nói lên, bọn họ khả năng đều phải so hải cách đặc quốc càng tiến thêm một bước hiểu biết đến tin tức của người đi, này nghe tới thật đúng là cái một chút đều không buồn cười chê cười. Trúc Huyền Nguyệt nói, bất quá xem ta phía sau tiểu cô nương, nàng chỉ sợ còn tưởng rằng này đó sát thủ là hướng về phía nàng tới đi, kia không phải càng tốt. Sao? Tiểu Bạch nói. Áo Lai đế quốc hiện tại chỉ sợ cũng không muốn làm quá nhiều người biết thân phận của ngươi, yên tâm, bọn họ không dám nháo đại, bắt ngươi bên người cái này tiểu cô nương đương tấm mộc vừa lúc. Dù sao lấy thân phận của nàng, hẳn là cũng thường xuyên sẽ đụng tới sát thủ đi, cười cười thấy chính mình đồng học khuôn mặt nhỏ trắng bệch, từ khi đầu ngõ vang lên cái loại này tiếng bước chân sau. Nàng liền vẫn luôn tâm thần không yên bộ dáng, xong rồi xong rồi. Lần này ra tới, đã quên mang bảo tiêu ra tới, chẳng phải là muốn lật thuyền trong mương sao? Cười cười đồng học vẫn luôn lẩm bẩm tự nói, cười cười nghe không hiểu chính mình đồng học đang nói. Cái gì? Bất quá trước mắt kia mấy cái hướng tới bọn họ đi tới người thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, giống như là lại bình thường bất quá đi làm tộc giống nhau, chính là bình thường đi làm tộc không nên xuất hiện tại đây loại hẻm nhỏ, đi tuốt đàng trước mặt nữ nhân ăn mặc một thân phi thường tu thân trang phục, quần áo đem nàng dáng người phác họa phập phồng quyến rũ, chính là nàng cặp kia giày cao gót đạp lên trên mặt đất tần suất lại từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn không thay đổi quá, vững vàng giống cái người máy giống nhau, này căn bản là không phải một người bình thường có thể đi ra tiếng bước chân, cười cười sắc mặt cũng dần dần biến trắng. Nàng cũng lén lút sau này lui một bước, theo bản năng ly mặt khác hai người càng gần một ít, loại này trường hợp quả thực giống như điện ảnh mới có thể xuất hiện giống nhau. Cười cười sống mau 20 năm, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia cư nhiên có thể tao ngộ loại sự tình này. Nàng bên cạnh đồng học đang khẩn trương một trận qua đi, bỗng nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người bên cạnh, đều là ngươi làm hại. Cười cười đồng học thanh âm ẩn ẩn có chút run rẩy, nếu không phải vì ra tới truy ngươi, ta cũng không có khả năng một cái bảo tiêu không mang theo liền tới loại này hẻm nhỏ a. Cười cười nhận thấy được nàng đồng học hiện tại cảm xúc hơi hơi có chút hỏng mất. Nàng là cái từ nhỏ đến lớn trên cơ bản không gặp được quá cái gì đáng sợ sự tình nữ hài tử, đích xác. Nếu không phải vì truy trước mắt người này, nàng đích xác sẽ không đi vào cái này địa phương, chính là hiện tại nói này đó giống như không thay đổi được gì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là đều sẽ chết ở chỗ này, nhưng mà thật là như vậy đâu. Cười cười bỗng nhiên nghe thấy chính mình trước mặt người ta nói, hắn thanh âm hơi hơi có chút bất đắc dĩ, này xác thật tính ta sai, hiện tại nói nhiều như vậy còn có ích lợi gì. Cười cười đồng học kích động nói, nàng hiện tại cảm xúc thực kích động, đừng như vậy. Tuy rằng ta hiện tại không quá tưởng để ý tới quá nhiều sự, bất quá nếu thật sự có người khác bởi vì ta tao ngộ bất hạnh, kia ta còn là không hy vọng. Người kia cười một chút, bởi vì kia vi phạm ta nguyên tắc. Hắn nói lời này bộ dáng mạc danh nghiêm túc một chút, trên mặt cũng ít vừa mới cái loại này không chút để ý bộ dáng. Cười cười thấy trước mắt người kia thong thả ung dung đem tay vói vào quần áo của mình, tựa hồ muốn móc ra cái gì. Cái kia vị trí hẳn là vũ khí. Cười cười bỗng nhiên nhớ lại tới, trước mắt người này là cái xuất ngũ quân nhân, lấy thân phận của hắn, hắn hẳn là hiểu được sử dụng súng ống loại đồ vật này. Hết chương.